Khủng bố sống lại. Chương 321, vô hạn tuần hoàn giao dịch quy tắc. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Đây là ý gì? Dương Gian nhìn thấy tờ giấy này, nhướng mày, chính mình dùng một bát cầu huyết đổi một bát trứng cơm chiên. Dựa theo trước đó suy đoán tự mình tính là hoàn thành cùng quỷ ở giữa giao dịch. Thế nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt cái này quỷ tủ nhưng lại hướng mình đưa ra một cái yêu cầu. Đem quỷ tủ dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài, là chuyển ra cái này mật phòng. Vẫn là chuyển ra cái này cổ trạch. Nhìn trong tay tờ giấy này, Dương Gian trong óc lại nổi lên cái ý nghĩ khác. Ta vì sao nhất định phải dựa theo cái này quỷ tủ yêu cầu đi làm? Vạn nhất động cái này quỷ tủ đã dẫn phát không thể khống nguy hiểm. Đến lúc đó không phải mình hố chính mình a, nếu như ta đối với yêu cầu này bỏ mặc, sẽ chuyện gì phát sinh? Hắn cảm thấy mình phải làm dạng này nếm thử. Có lẽ Dương Gian đem quỷ tủ chuyển sau khi ra ngoài sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Nhưng như vậy hắn liền đã mất đi một cái tìm tòi quỷ tủ huyền bí cơ hội. Cùng quỷ đánh liên hệ số lần nhất định phải giảm bớt. Quá nhiều lần cuối cùng xui xẻo khẳng định là chính mình. Nghĩ đến về sau, Dương Gian quyết định không làm gì. Quan sát cái này quỷ tủ đến cùng sẽ có cái dạng gì phản ứng. Cho nên hiện tại hắn là cự tuyệt đem cái này quỷ tủ dọn ra ngoài. Một bên lưu ý lấy quỷ tủ biến hóa. Một bên kiểm tra trong tay cái này cuộn trứng cơm chiên. Ngửi ngửi, thật là thơm. Bất quá Dương Gian đương nhiên không dám ăn. Không cần thiết vì một bát trứng cơm chiên đặt mình vào nguy hiểm. Chén này trứng cơm chiên chỉ là thí nghiệm kết quả mà thôi. Quay đầu liền xử lý. Cự tuyệt đem quỷ tủ chuyển ra mật phòng đã qua 10 phút đồng hồ. Hết thảy bình tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh. Cự tuyệt cái này quỷ tủ thỉnh cầu tựa hồ cũng không sẽ mang đến cái gì nguy hiểm. Nhưng là ra ngoài cẩn thận mục đích Dương Gian vẫn là quyết định chờ lâu một đợi. Miễn phải tự mình chân trước vừa đi, chân sau liền xuất hiện dị thường. Đến lúc đó tại chính mình không biết tình huống phía dưới xuất hiện biến cố vậy cũng không tốt. Nhưng mà lại qua 5 phút đồng hồ. Cộng lại hẳn là một khắc đồng hồ. 15 phút. Lúc này Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Nhìn chòng chọc vào tủ cửa khe hở. Một sợi máu đỏ tươi từ bên trong thẩm thấu ra ngoài. Mà lại từ ra bên ngoài tràn ra. Một cỗ gầy mũi mùi máu tươi ở đây mật thất bên trong phiêu đãng ra. Cái này quỷ tủ tại ra bên ngoài rướm máu. Là trước kia bỏ vào cầu huyết bị đổ a, Dương Gian nghĩ đến trước đó chén kia cầu huyết. Nhưng sau đó hắn lại lập tức phủ định ý nghĩ này của mình. Bởi vì máu nhan sắc cùng trước đó cầu huyết không giống nhau. Loại này máu tươi sền sệt, ảm đạm, biến thành màu đen. Giống như là chứa đựng tốt mấy ngày đã có chút thối rữa biến chất. Mà lại tràn ra lượng máu đã thật to vượt qua một bát cầu huyết phân lượng. Theo huyết dịch chảy xuống. Dần dần nhuộm đỏ mộc tủ. Cùng dòng trôi trên mặt đất. Hội tụ thành một đoàn. Không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Mặt khác, tủ cửa tràn ra huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều. Trước đó chỉ là phía dưới một cái khe hở. Nhưng là hiện tại, phía trên tủ cửa mấy cái khe hở đều tại ra bên ngoài thẩm thấu huyết dịch. Không, không đúng, không phải tủ đựng bên trong tại rướm máu, mà là cái này cũ kỹ đầu gỗ đều tại ra bên ngoài bốc lên huyết châu tử. Vẻn vẹn chỉ là 3 phút thời gian không đến, nguyên bản cổ xưa tẩy màu tủ đựng liền đã biến thành một cái ảm đạm tinh hồng mộc tủ. Huyết dịch phảng phất cho nó xoát lên một tầng sơn. Thứ này rất tà môn. Nguyên chủ nhân kiêng kỵ không phải là không có nguyên nhân. Dương Gian sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Tự hỏi có hay không đem cái này quỷ tủ chuyển ra mật phòng về sau hoàn thành nó phải cầu loại này dị biến liền sẽ lắng lại. Nếu như mình y nguyên cự tuyệt a tiếp tục quan sát. Hắn nhìn ra cái này máu tươi mặc dù nhìn xem dọa người. kỳ thật đối với mình không có nguy hại. Hắn không cảm giác được quỷ dị chỗ. Máu này không phải cùng lúc trước nghiêm lực quỷ máu đồng dạng có thể đối với cái khác quỷ sinh ra áp chế tác dụng. Cho nên hắn lại can đảm này tiếp tục bỏ mặc cái này quỷ tủ sinh ra biến hóa. Loại này bỏ mặc quỷ dị vật phẩm dần dần khôi phục phương thức đổi lại cái khác người ngự quỷ tuyệt đối không dám dạng này chơi. Dương Gian cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hay là trên người hắn mang theo một cây quỷ nến tự tin có thể ứng phó các loại tình huống. Thời gian tiếp tục từng chút một quá khứ. Dương Gian là bóp lấy thời gian quan xem xét cái này quỷ tù tình huống. Có một cái một khắc đồng hồ đi qua. Máu tươi đã lấp kín mặt đất. Đồng thời lượng máu đã trên mặt đất hội tụ có mấy cm cao hơn. Nếu như còn dạng này bỏ mặc không quan tâm cái này quỷ tủ bên trong tràn ra máu tươi tựa hồ có thể lấp đầy toàn bộ mật phòng. Chẳng lẽ đem cái này mật phòng phong tỏa nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Sợ tràn ra máu tươi dò dỉ ra đi. Bất quá lúc này biến hóa thứ hai xuất hiện. Khi máu tươi từ từ không có qua tủ cửa bốn cái mộc chân thời điểm. Phía dưới tầng kia tủ cửa lúc này lại phát ra một tiếng cũ kỹ két âm thanh. Lại chậm rãi mở ra. Một cái ngâm có chút phát sưng quái dị bàn tay từ phía dưới tầng kia tủ cửa bên trong đưa ra ngoài. Đồng thời ý đồ đem tủ cửa mở ra. Tựa hồ cái này sưng bàn tay chủ nhân muốn từ bên trong ra. Tại Dương Gian bỏ mặc không quan tâm tình huống chủ tịch ai tủ cửa được mở ra gần một nửa. Từng sợi mái tóc màu đen từ bên trong dẫn đầu rủ xuống. Ẩm ướt cạch cạch, phảng phất mới từ trong nước vớt lên đồng dạng. Mà xuyên thấu qua cái kia nửa mở tủ cửa. Dương Gian trông thấy bên trong cũng không phải là không có vật gì. Mà là bị nhét tràn đầy. Không lưu một chút xíu khe hở. Nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được cái kia hẳn là một bộ bị nước ngâm toàn thân xưng thi thể. Xác thực nói hẳn là một bộ nữ thi. Quỷ, cái này tủ đựng phía dưới vô duyên vô cớ được nhiều hơn một cái quỷ. Dương Gian nháy mắt mặt tối sầm. Hắn liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Chính mình không giúp cái này quỷ tủ làm việc. Cái này quỷ tủ liền muốn xuất hiện chính mình không thể khống tình huống. Cái thứ nhất 15 phút sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng là 15 phút thoáng qua một cái. Lại tại ra bên ngoài rướm máu. Máu này không có nguy hại. Nhưng lại rất quỷ dị. Tựa hồ tương đương với một cái cảnh cáo. Cái thứ hai 15 phút. Cảnh cáo kết thúc về sau Dương Gian còn không có đem quỷ tủ dọn ra ngoài. Thế là quỷ xuất hiện tại phía dưới tủ trong môn. Đồng thời muốn mở ra cửa ra. Một khi cỗ này bị ngâm xưng nữ thi sau khi đi ra sẽ sinh ra kết quả gì là có thể đoán trước. Hoặc là tìm Dương Gian tính sổ sách, giết chết hắn, hoặc là chính là quỷ tủ phá vỡ một loại nào đó cân bằng. Bắt đầu xuất hiện cùng loại với lệ quỷ khôi phục tình huống. Vô luận loại tình huống nào đều sẽ không là chuyện tốt. Mà lại vẻn vẹn chỉ là trì hoãn nửa giờ liền xuất hiện quỷ. Nếu như kéo dài một ngày, 10 ngày, 100 ngày đâu, cái này quỷ tủ có phải hay không sẽ ủ thành càng nguy hại lớn. Thí nghiệm mục đích đã đạt đến, Dương Gian cảm thấy là thời điểm hẳn là ngừng lại. Hắn không cần thiết bởi vì một trận thí nghiệm liền đi cùng một cái quỷ chính diện tiếp xúc. Dạng này không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Hiện tại ta nếu là đem cái này quỷ tủ chuyển đi ra ngoài sẽ như thế nào đâu? Hắn muốn nhìn một chút tự mình hoàn thành yêu cầu sẽ có một cái kết quả như thế nào? Lúc này, Dương Gian không nhìn phía dưới kia dần dần mở ra tủ cửa dãy dụa muốn ra nữ thi mà là trực tiếp vận dụng quỷ vực đem cái này quỷ tủ tính cả chính. Mình trực tiếp đưa ra cổ trạch, đi tới tiểu khu một tòa cao lầu mái nhà. Bên ngoài ánh nắng cao chiếu, thậm chí có chút nóng bức, hoàn toàn không có cái kia trong nhà cổ loại kia âm trầm kinh khủng hoàn cảnh. Dương Gian đứng tại mái nhà, ở bên cạnh hắn đặt vào một bát trứng cơm chiên, Bất quá đối diện với hắn lại là một cái thoa khắp máu tươi mộc tủ. Không thể tưởng tượng chính là, hắn mới đem cái này quỷ tủ mang ra không đến 3 giây. Quỷ tủ phía trên thẩm thấu máu tươi tình huống liền đình chỉ. Mà lại phía dưới cái kia dần dần mở ra tủ cửa cũng két một tiếng phảng phất bị gió thổi động lên tự hành đóng lại. Liền ngay cả từ trong khe hở rủ xuống cái kia ướt sũng nữ thi tóc cũng biến mất không thấy. Hết thảy quỷ dị trong nháy mắt liền được lắng lại. Ta làm được cái này quỷ tủ yêu cầu. Cho nên cái này quỷ tủ mới lại giữ vững bình tĩnh. Dương Gian trầm ngâm trong chốc lát. Xác định quỷ dị tình huống sẽ không lại phát sinh. Hắn lại ý đồ mở ra phía dưới cái kia tủ cửa. Nhìn xem cỗ kia bị ngâm phát sưng nữ thi đến cùng có hay không tại. Thận trọng mở ra xem. Bên trong không có vật gì. Trước đó phát sinh sự tình tựa như là ảo giác của hắn đồng dạng. Căn bản không tồn tại. Phía dưới tủ trong cửa vẫn là ba mặt đầu gỗ. Nào có cái gì nữ thi. Nhưng Dương Gian biết đây không phải ảo giác. Bởi vì tủ đựng bên trong lưu lại mấy cây mái tóc màu đen. Còn có một số ướt sũng vệt nước. Đây hết thảy dấu hiệu đều cho thấy vừa rồi đích thật là một cỗ thi thể ở đây đợi qua. Chỉ là cũng không biết vì sao biến mất không thấy. Mà tủ đựng tràn ra huyết dịch mặc dù đình chỉ. Nhưng theo liệt dương bạo chiếu. Còn sót lại huyết dịch khô héo lại tại cũ kỹ tủ đựng phía trên tạo thành một tầng ám dầu màu đỏ. Quỷ tủ rực rỡ hẳn lên. Phảng phất biểu thị phủ bụi 100 năm sự vật nào đó lại lần nữa xuất hiện tại trên thế giới này. Dương Gian ngồi tại bị mặt trời phơi có chút nóng lên xi măng tảng bên trên. Nhìn xem cái này rực rỡ hẳn lên quỷ tủ. Lâm vào trong suy tư. Trước đó ta viết xuống muốn một bát trứng cơm chiên yêu cầu. Cái này quỷ tủ lại đưa ra một bát máu tươi điều kiện. Ta làm được. Trứng cơm chiên xuất hiện. Giao dịch đạt thành. Nhưng sau đó quỷ tủ yêu cầu đem tủ đựng chuyển ra cổ trạch. Đồng thời điều kiện này là theo trứng cơm chiên cùng một chỗ xuất hiện. Nhưng mà ta cự tuyệt. Quỷ tủ bắt đầu xuất hiện quỷ dị. Một khắc đồng hồ thời gian cảnh cáo. Nửa giờ bắt đầu có quỷ xuất hiện. Nhưng mà ta làm được quỷ tủ khôi phục bình thường. Tính như vậy chẳng phải là hai cái yêu cầu hoàn thành một cái điều kiện. Loại này giao dịch cũng quá bị thua thiệt. Chờ một chút, ta đổi tới nghĩ. Quỷ tủ tại hướng ta đưa ra yêu cầu thời điểm ta có hay không có thể trái lại hướng quỷ tủ nói ra điều kiện. Suy nghĩ bên trong, Dương Gian mãnh phát hiện một cái vấn đề mang tính then chốt. Điểm này rất đáng được đi thăm dò. Có lẽ thật sự có khả năng đem đến. Không, không đúng, nếu như ta tại hướng quỷ tủ đưa ra yêu cầu thời điểm quỷ tủ làm được. Như vậy tiếp xuống quỷ tủ nên tiếp tục hướng ta nói ra điều kiện. Cứ như vậy giao dịch liền sẽ không ngừng tiến hành, vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, mà lại theo quá trình giao dịch, hạn mức, cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại ta có lẽ chỉ là muốn một bát trứng cơm chiên. Có lẽ giao dịch cái mấy chục lần. Quỷ tủ nói không chừng yêu cầu ta giết người của toàn thế giới. Bỗng Dương Gian toàn thân run lên. Liên tưởng đến nguyên chủ nhân lưu lại câu nói kia nội dung. Ngươi đem có được hết thảy, cũng sẽ mất đi hết thảy. Nhất thiết phải thận trọng. Đây là một loại không ngang nhau giao dịch. Bởi vì quỷ là có thể tiếp nhận hết thảy. Người lại chịu không được hết thảy, cho nên Dương Gian không đưa ra yêu cầu. Miễn phí cho quỷ tủ làm việc liền mang ý nghĩa bên trong gãy mất vô hạn tuần hoàn giao dịch. Nếu như hắn lòng tham tiếp tục đưa ra yêu cầu, như vậy trận này giao dịch sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Thẳng đến một phương không chịu nổi trước, nhưng thua thiệt một phương hiển nhiên là người. Trên quy tắc có lẽ là bình đẳng. Nhưng là người cùng quỷ chênh lệch chú định trận này giao dịch không công bằng. Hai điều kiện đổi một cái yêu cầu. Đây chính là quỷ tù tác dụng chân chính. Vật cần thiết giá trị càng lớn. Trả ra đại giới lại càng lớn. Dương Gian thử nửa ngày cho ra như thế một cái kết luận. Cách chương.